Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, trứng bên trong sinh ra cái. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nó. Bất quá, coi như đưa nó phóng tới Gen Sokyo cũng giống như vậy. Có nào đó thằng ngu sẽ hảo hảo đối đãi nó. Ikkyo nhìn thấy bàn tay bên trên cái kia ngủ Pokemon, lắc đầu cười cười, không được, mặc dù không biết ngươi nói Gen Sokyo là nơi nào, nhưng ta muốn tận mắt thấy nó khôi phục bình thường. Serena vội vàng đại, kêu, đồng thời còn một mặt không tin nhìn xem Dương. Samantha đối với điểm ấy ngược lại là có thể minh bạch, nhưng mỉm cười, dù sao ngươi cũng không thiếu cái này chút thời gian. Có ta giúp ngươi huấn luyện Pokemon đâu. Ngươi liền hảo hảo bồi dưỡng nó a. Hừm, đúng vào lúc này, một bên di động truyền tống trang bị bên trên truyền đến ba cái Pokbo. Hiểu, Lopunny, Plusler, Minun bọn chúng trở về nữa nha. Samantha nỗ bĩu môi đứng dậy đi hướng di động truyền tống trang bị. Xem ra ba cái Pokemon tiềm lực tăng lên xong đâu. Xuống tới liền là đợi ngày mai Ai Naiteo cùng nó muội muội đoàn tụ xong truyền tống về tới đi. Ikkyo lần nữa mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía bàn tay của mình bên trên cái kia Pokemon. Nói như thế nào đây? Vận khí này cũng không biết nói cái gì là tốt. Nói như vậy, có hai nhân vật nữ chính liền là dễ chịu. Đi đến chỗ nào đều có thể đụng tới màu bạc, màu vàng tiềm lực Pokemon đâu. Đúng vậy, Ikkyo trên bàn tay cái kia ngủ Pokemon liền là chỉ màu vàng tiềm lực Pokemon. Còn đặc biệt meo là Ikkyo vốn là muốn đi tìm ta Eevee. Hơn nữa còn là thư. Nhưng là đâu, Eevee nguyên bản tiêu chuẩn dáng người có 30cm độ cao. Liền xem như vừa ra đời cũng có được 20cm khoảng chừng. Hơi kém chút cũng có được hơn 15cm. Mà con này Eevee, độ cao chỉ có 7cm, mặc dù nằm tại trên bàn tay có chút chen, nhưng quả thật có thể nằm dưới. Đơn giản liền là cái trong lòng bàn tay Pokemon. Nói đến Eevee nha, sẽ nói tới Ikkyo cho Domino an bài tìm kiếm Eevee nhiệm vụ. Đến bây giờ Domino đều không tìm được một cái màu bạc tiềm lực Eevee đâu. Không, phải nói xác thực tìm được hai chỉ, nhưng mà cái kia hai chỉ Eevee có trainer coi như xong, bởi vì thật nhai lên Domino khẳng định sẽ đoạt tới, mà Domino không có đoạt tới nguyên nhân chính là bởi vì cái kia Eevee là hùng. Một cái là Alola Island Challenge đội trưởng Illima Eevee, một cái là Lily thân Kaka Gladian Eevee. Đúng vậy, cái này Ikkyo tiện nghi nhi tử Pokemon, tại Domino tìm kiếm Eevee thời điểm bị Lusamin biết liền cùng nhau hỗ trợ tìm. Nhưng là kết quả xác thực khiến người ta thất vọng, nhưng cũng không quan trọng. Hiện tại Eevee có, chỉ cần để nó tiến hóa thành các loài, coi như tiến hóa thành Lipan. Tại Ikkyo trong dự tính cũng còn kém một cái Eevee đâu. Bởi vì chuyên môn Z thế nhưng là Eevee sử dụng đó a. Nói như vậy, vẫn là đừng cho nó tiến hóa tương đối tốt. Dù sao bản thân liền cực độ phát dục không tốt. Vạn nhất về sau tiến hóa thành bỏ túi lý phần đâu. Tại cùng với những cái khác, Eevee tiến hóa hình đứng ở cùng một chỗ, không hài hòa cảm giác tràn đầy có hay không? Eevee nhỏ một chút liền nhỏ một chút đi. Vẫn còn tương đối đáng yêu đâu. Nhìn như vậy đến, vẫn là một lần nữa tìm một cái tiến hóa thành lý phần đi. Các loại tối nay làm cái Everstone cho Eevee làm thành trang sức mang lên là được. Mà cuối cùng một cái Eevee hoặc là nói lý phần, Ikkyo chỉ có thể kỳ vọng Domino nhanh lên tìm tới đi. Hiện tại nhưng không có tiềm lực tăng lên dược tề. Màu tím tiềm lực Eevee cũng không thể muốn. Mặt khác nha, liền là Karen Torakat tiến hóa thành Incineroar. Hiện tại chỉ kém Dachix tiến hóa thành nước mắt bắn cây. Nhưng cũng sắp, trễ nhất cũng bất quá một tháng liền có thể tiến hóa. đến lúc đó liền có thể biết có hay không có thể đạt thành ẩn tàng thành tựu. Masado cũng đạt tới level 99 mức cực hạn, muốn đột phá hoặc là chờ đợi đặc thù tiêm lực dược tề, hoặc là chờ đợi bản nguyên tích lũy, muốn a nhìn nó tự thân. Với lại, tiếp qua mấy tháng Lugia thực lực liền có thể làm việc. Chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này Lily có thể dạy dỗ tốt Lugia tính cách a. Tóm lại, chuyện bên này là toàn bộ kết thúc. Xuống tới liền muốn đi MT. Chimney vớt chỗ tốt rồi. Đối với điểm ấy, Ikkyo là nghĩ tới, cũng suy tính thật lâu. Vốn là nghĩ đến cho Ngự Long Lan gọi điện thoại, để hắn đi ra làm dối, mình xem náo nhiệt vớt chỗ tốt. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chỗ tốt kia, vạn nhất bởi vì Ngự Long Lan kém tay mà vớt không lắm. Cho nên, Ikkyo hoàn toàn từ bỏ điểm ấy. Nói đến, có lẽ liền là tại sự tình lần này về sau, Ngự Long Lan mới tiềm nhập tim Magma. Điểm ấy không nói trước, liền nói một chút Ikkyo kế hoạch tốt. Cái kia chính là, không có kế hoạch. Đúng vậy, không có kế hoạch, dù sao đến lúc đó nhìn xem náo nhiệt, cướp đi đồ vật là được. Có Masado tải cũng không cần đi thêm quan tâm cái gì. Ikkyo nhìn xem cùng Pikachu cộng và Pikachu chơi đùa, Serena lắc đầu cười cười nói, sự tình cũng đều xong đâu. Cuối cùng chỉnh đốn 2 ngày chúng ta liền đi MT Chimney, sau đó đi khói sơn Tây Phương Nam vị Forina khí công. Forina, Serena cùng Samantha đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo. Samantha suy nghĩ một cái liền không hiểu hỏi, Forina, ta nhớ được nơi đó là một cái lữ hành cảnh điểm đi. Phụ cận chỉ có một cái trấn nhỏ tới, nơi đó không có gym à, đi nơi nào làm cái gì? Nói đi thì nói lại, người kế tiếp gym nghĩ được chưa? Nơi đó cũng nhanh đến tổ chức tế điển thời điểm, chúng ta đến đó chơi đùa chính là, còn lại chờ đến các ngươi liền biết. Kế tiếp gym nha, còn có thể đúng vậy à, khẳng định là tỷ ta nơi đó, bất quá không cần quá gấp đi qua, vừa đi vừa nghỉ là được. Ikkyo thôi thôi tay về lấy, tế điển, Serena mắt sáng rực lên lại có chút lúng túng cười nói. Ikkyo, ngươi muốn đi khiêu chiến tỷ tỷ của ngươi? Ngạch, không nhất định đi, đến lúc đó xem đi. Ikkyo lắc đầu cười cười. Cũng không biết nói thế nào. Samantha nghĩ đến Ikkyo tỉ tỉ, cũng không biết nên nói như thế nào. Thẹn thùng, khẩn trương cái gì đều có a. Serena mặc dù có chút khẩn trương, xấu hổ cái gì, nhưng cùng lúc cũng có chút chờ mong. Bởi vì Licia cùng May cũng ở đó a. Ikkyo cũng có thể nhìn ra hai nữ cảm xúc. Thôi thôi tay nói ra, liền không nói thêm cái gì. Chúng ta trước đi ra ngoài chơi một chút thuận tiện ăn cơm tối đi. Đợi lát nữa trở về còn có cái lời nói đem giới thiệu cho các ngươi đâu. Lời nói ngứa, đến lúc đó các ngươi liền biết. Ban đêm tiến đến, mặt trăng lặng yên bò lên trên đám mây. Chiều sáng cái này yên tĩnh Laverick Town. Samantha nhìn thấy Serena ôm cái kia ấu tiểu Ivy ngủ sau liền lặng yên ra khỏi phòng. Chỉ là vừa đi ra ngoài liền thấy sớm đã tại loại kia đợi Ikkyo. Ngủ thiếp đi, Ikkyo đối gian phòng nỗ bĩu môi hỏi. Ân, ôm Ivy cùng một chỗ ngủ. Samantha gật gật đầu về lấy. Mà Ikkyo lại vào lúc này cấp tốc đứng dậy đi vào Samantha bên người ôm lấy Samantha. Tay cũng bắt đầu không ở yên. Samantha đánh dụng Ikkyo tay. Bĩu môi nói. Kép phẩy, được rồi, đợi lát nữa, trước tiên ta hỏi ngươi chút chuyện. A, chuyện gì a? Primariner vấn đề các ngươi không đều hiểu sao? Ikkyo tò mò nhíu nhíu mày, nhưng vẫn cũ gắt gao ôm Samantha nói ra. Vậy đợi lát nữa chúng ta tiếp tục đi trong suối nước nóng. Nói đến lần trước còn có thật nhiều tư thế không có thử đâu. Samantha khinh bỉ nhìn Ikkyo mới nói, Grimeriner mặc dù để cho ta cùng Serena có chút không hiểu rõ, nhưng cũng có thể tiếp nhận, đợi lát nữa ở nơi nào đều được, dù sao không cho phép dùng quá sức. Lần trước đều bị Serena phát hiện, người không biết ta có bao nhiêu xấu hổ à? Không, không nói trước những này. Ta hỏi ngươi, ngươi cho cô hay an bài nhiệm vụ gì à? Cô hay, Ikiyo nhíu nhíu mày suy nghĩ một cái, dường như rốt cục nhớ tới cô hay là ai. Lắc đầu khẽ cười nói, hắn thế nào? Chẳng lẽ lại ta tiểu Samantha còn luyến cựu tình cái gì? Samantha nhìn hầm hầm một chút Ikiyo, hung hăng đập hai lần Ikiyo thịt mới nói, ai cùng cái kia bành trướng ngớ ngẩn tình cũ à? Ta hôm nay vừa lúc gặp hắn, mặc dù không có cùng hắn nói mấy câu, nhưng là ngươi an bài cho hắn cái gì à? Chui vào tim Aqua, đây không phải chơi quốc tế cảnh sát đó sao? Ai, xem ra tim Aqua cũng tới à? Nhiệm vụ của hắn nha. Một sai lầm, dù sao đâm lao phải theo lao, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Ikiyo nhéo nhéo cái cằm suy nghĩ một cái tiếp tục nói. Bất quá, tim Aqua tới, vậy liền đại biểu cho sắp bắt đầu đâu. Chúng ta cái này hai ngày liền lên đường đi. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi chỉ cần biết là team Aqua cùng team Magma để mắt tới một cái hư hư thực thực bảo bối đồ vật. Đến lúc đó ta từ trong tay các nàng bảo hộ tới là được. Đừng muốn ngăn cản ta à, cũng đừng báo cảnh sát à. Ta đây chính là đại biểu chính nghĩa một phương đâu. Yên tâm, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Vật kia ta còn không hiểu có chỗ lợi gì đâu. Nếu như đối Pokemon không có tác dụng gì, ta liền đem nó ném đến trong kho hàng làm vật siêu tập. Tóm lại không phải là ngươi nhớ dùng để giết người. Giết Pokemon, cũng không biết quốc tế cảnh sát sẽ tới hay không. Hẳn là sẽ không đi. Nếu như cô hay biết nhiệm vụ, ngươi hẳn là cũng có thể biết. À, đoán chừng cô hay còn xem như một cái phổ thông nhiệm vụ. À, không quan trọng. Dù sao đến lúc đó đồ vật là ta, hiện tại ngươi cũng an tâm. Chúng ta nhanh bắt đầu đi. A, ngươi làm sao mặc tất dây đeo? Dạng này không liền không có cách nào hào hào xé mà. Chấm ngoặc kép, hỗn đản, ngươi đi chết đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.